đè sát lên người cậu. Một cảm giác gắn kết thân thể, đầy cảm xúc, khiến Lưu Kình nhào mắt đề mề. Về Tiếu vốn đang bị tình yêu ý tứ, kín đáo của Lưu Kình làm cho cảm động. Nào ngờ, liền ngay sau đó bị chính tên sói đói ấy lột mất quần. Cùng một con người mà sao khác nhau quá thể. Điều ấy khiến Vệ Tiếu không khỏi ngạc nhiên. Lưu Kình còn đang bận rộn trong cuộc chu du của mình, mân mê chỗ này, tay sờ soạn chỗ nọ, bờ môi thì lượn lờ trên ngực Vệ Tiếu. Vệ Tiếu đã quyết tâm nhắm mắt đâm lao theo lão, bất chấp tất cả rồi. Ấy vậy mà bị một tay lão luyện như Lưu Kình mò mẫm trên dưới, lật qua lật lại, cậu cũng thiếu điều phất cờ đầu hàng. Lưu Kình lồng lộn như thú hoang, không còn làm chủ suy nghĩ nữa, hoàn toàn bị bản năng sai khiến. Quần áo dần dần cởi hết, hai người quấn vào nhau đầy say mê. Lưu Kình vốn đã xâm chiếm cái thân thể trước mắt này vô số lần trong ảo tưởng, cảm xúc lúc này đây hoàn hảo đến mức khiến cho anh kích động khôn nguôi. Sáng ra tỉnh dậy, Vệ Tiếu lại là người dậy trước. Đêm qua thật đáng thẹn, Vệ Tiếu không dám nhớ lại. Lưu Kình cũng dậy sớm, hân hoan bay nhảy khắp phòng, chốc chốc lại đến bên giường vuốt vuốt đầu Vệ Tiếu, chốc chốc lại hôn trộm Vệ Tiếu, chốc chốc đưa tay sờ sờ khắp người Vệ Tiếu, nhưng phần lớn thời gian lại dành để ngồi bên mép giường ngắm nhìn Vệ Tiếu. Vệ Tiếu nghĩ bụng, đợi Lưu Kình đi rồi mới trở dậy, nhưng đợi hoài mà chẳng thấy Lưu Kình đi, thì ra anh đang đợi cậu. Nhưng mà qua một đêm này nọ, bây giờ bắt mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, chỉ sợ thẹn thùng chết mất. Lưu Kình không ấy bận tâm đến điều đó. Vệ Tiếu cuối cùng cũng phải bật dậy, mở to mắt nhìn. Đúng lúc này Lưu Kình đang nhìn cậu đầy ưu tư. Vừa thấy Vệ Tiếu tỉnh, Lưu Kình vội vàng nói, em còn đau không? Câu nói này làm Vệ Tiếu kích thích cực độ, mặt đỏ gay gắt, trong lòng nhấp nhởm không yên. Bỗng nhiên nghĩ, vừa mới nói chuyện với Vệ Lạc về việc cùng với Lưu Kình xong, mà chưa chi đã gạo nấu thành cơm, phải chăng hơi quá quyết liệt rồi? Cậu hiểu bản thân có lẽ sẽ đi giúp đỡ người khác vì lòng thông cảm, nhưng nếu đã thích đối phương rồi, lại muốn sống thân thiết cùng nhau nữa, thì không đơn thuần chỉ là cần yếu lòng mà đã có thể làm được. Cảm giác đối với Lưu Kình trước đây, có thể ngay cả cậu cũng không biết rõ. Việc đêm qua chính là muốn làm sáng tỏ quan hệ giữa hai người, chứ ít cũng muốn xem cậu thật sự thích Lưu Kình đến mức độ nào. Nhưng sau một đêm ân ái, Vệ Tiếu phát hiện rằng bản thân nghĩ quá đơn giản. Trong phương diện này, cậu hoàn toàn là tay mơ, ngờ ngờ nghệch nghệch bị Lưu Kình bắt mất. Bỗng dưng Vệ Tiếu lại thấy hối tiếc. Vệ Tiếu không biết giải thích thế nào cho tỏ. Trước đây khi Lưu Tình gặp cậu, dùng ánh mắt rất thân mật, nhưng chưa đến mức cảm tưởng sắp nuốt chửng cậu đến nơi. Còn bây giờ, bất kể hai người cùng đi thang máy hay là cùng ăn cơm, Lưu Kình đã nhìn cậu với ánh mắt như muốn cởi phăng lớp quần áo trên người cậu vậy. Vệ Tiếu đuốt không nổi cơm nữa. Mặt cậu nóng hừng hực, căng thẳng đến độ ngay chuyện nhắc nhở Lưu Kình cũng làm cậu cảm thấy tim đập nhanh. Liền vội vàng ăn xong bữa sáng rồi được Lưu Kình đưa về khách sạn. Từ đó trở đi, Vệ Tiếu cũng không cố tình né tránh Lưu Kình, chỉ là mỗi ngày đắm mình trong việc sửa nhà mà thôi. Lưu Kình cũng biết Vệ Tiếu hình như muốn né tránh mình, tuy anh rất bức thiết, nhưng vẫn biết mình dục tốc bất đạt. Ngạc nổi, bất kể Lưu Kình có kiềm chế thế nào, anh vẫn như một tên cuồng dâm. Chỉ cần gặp được Vệ Tiếu, thậm chí nghĩ đến Vệ Tiếu, người anh đã nóng trăng như thiêu đốt. Kể cả công ty đang có cuộc họp gấp cũng mặc. Lưu Kình cũng cố kiềm chế không để chỗ Vệ Tiếu nhiều, tránh cho lên cơn kích động rồi lại gây chuyện quá đáng. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ, mấy hôm liền không gặp mặt nhau. Lưu Kình cô đơn lạ thường, liên tục tăng ca, hy vọng dùng công việc khỏa lấp nỗi trống trọng. Nhưng liên tục tăng ca đến độ chẳng còn biết mùi vị thức ăn như thế nào, liên tục suốt mấy ngày trời, chẳng mấy chốc đã làm dạ dày của anh khó chịu. Lưu Kình chẳng có tinh thần để đến bệnh viện, ngay cả bác sĩ gia đình cũng không buồn gọi, chỉ mua tạm ít thuốc đối phó qua quýt. Sau một thời gian nhà trống vọng không, Vệ Tiếu cũng dần nhận ra tình cảm hai người đã đôi phần tiến triển. Nhưng cứ yêu trong sầu muộn như vậy không phải là một cách hay. cậu bèn chủ động gọi điện thoại cho Lưu Kình, hẹn anh đi ăn cơm. Lưu Kình đương nhiên sung sướng, thiếu điều nhún nhảy. Anh vội ngừng tất cả công việc lại, rồi tức tốc lái xe đến đón Vệ Tiểu. Vệ Tiểu chẳng biết ăn gì, ăn ở đâu. Thật lòng, cậu chỉ muốn tìm một nơi nào đó để ngồi cùng với Lưu Kình là được. Vì thế, khi Lưu Kình hỏi cậu, vội hướng mắt ra ngoài cửa, trông thấy bên đường có một quán ăn khá tươm tất, liền bảo anh đổi xe gần đó. Gần đây mặc dù dạ dày có hơi đau, thật không thích hợp để ăn những thức ăn nhiều dầu mỡ bên ngoài. Nhưng đối với Lưu Kình, được đi cùng với Vệ Tiếu, đau dạ dày chỉ còn là chuyện mũi, không đáng để bụng. Không bày cho anh, quán này chủ yếu phục vụ toàn món tứ xuyên cây xè. Hai người gọi vài món ăn. Tuy đã dặn kỹ là không làm quá cay, nhưng khi món ăn được bê ra, chị thấy cả khay toàn một màu đỏ rực, thực khách trong vào đã khiếp vía hãi hùng. Đặc biệt là món canh cá bưng lên, thì thấy nguyên bát toàn là ớt là ớt. Thức ăn vừa nồng vừa cay, ăn vào đâu chỉ dạ dày, mà ngay cả cuốn họng cũng trát bỏng. Vệ Tiếu cay tóe cả miệng, trông thấy vẻ mặt xanh như tàu lá của Lưu Kình, liền ngại ngùng hỏi. Xem ra lần sau đi ăn ở đây, chúng ta nên thăm dò trước. Không thể tùy tiện theo quán nào cũng vào đó được. Lưu Kình không muốn làm Vệ Tiếu cục hứng, bèn ra vẻ rất thích ăn, đoạn cắp một miếng to bỏ vào miệng, rồi nói, ngon đấy, lâu rồi chưa được ăn mấy món ngon đã ghiền như thế này. Nhìn Lưu Kình ngon miệng, Vệ Tiếu thoáng yên tâm, định bụng gọi thêm hai chai bia nhằm điều hòa bầu không khí. Lưu Kình cố kiên nhẫn nuốt tiếp, thức ăn đang đốt cháy dạ dày anh, đầu óc điên đảo, lại còn uống thêm ngụm bia lạnh. Ôi thôi, lúc này các loại ớt dường như đang đánh nhau tới tấp, quay cuồng trong dạ dày anh. Nhưng Lưu Kình nhìn gương mặt vui vẻ của Vệ Tiếu, tuyệt đối không muốn làm hỏng tâm trạng vui vẻ của cậu chút nào. Cho dù khó chịu bao nhiêu đi nữa, anh vẫn cố nuốt, thậm chí còn pha trò khi nói chuyện. Vệ Tiếu cứ đinh ninh Lưu Kình rất thích ăn cay, còn đùa, không ngờ anh ăn cay cừ ghê. Lưu Kình che miệng cười, kỳ thực là dạ dày biểu tình đến nỗi khóe miệng co giật. Nhưng có thể ăn một bữa cơm thân mật hòa thuận, không cần lời ấm áp đầu môi, vẫn đủ khiến cho Lưu Kình phấn khởi. Vệ Tiểu muốn ngồi với Lưu Kình thêm ít nữa. Trước khi hẹn Lưu Kình ra đây, cậu đã nghĩ đến chuyện thân mật một tí, nếu không khí giữa hai người thực sự thoải mái. Bây giờ tuy không có kích thích mờ ám gì, nhưng sự ấm cúng nhất thời khơi lên lưu luyến trong cậu, khiến cậu không muốn rời xa Lưu Kình. Khi Lưu Kình chạy xe đến khách sạn, Vệ Tiểu liền cất tiếng mời Lưu Kình, hỏi anh có muốn cùng lên phòng không. Kỹ thẳng thắn như vậy, nếu nghe được tin này sớm một chút, chắc chắn Lưu Kình sẽ nhảy cẩn lên vì sung sướng. Nhưng lúc này dạ dày của anh đang đau thắt, tưởng chừng như sắp ngất xỉu. Anh đành ngập ngừng giây lát, chân đã bước rồi, nhưng lý trí lập tức kìm nén lại. Lưu Kình lộ ra thái độ tiếc nuối, nói với Vệ Tiểu, anh còn công việc phải xử lý, để hôm khác nhé. Vệ Tiểu khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên Lưu Kình từ chối cậu. Tuy Vệ Tiểu không phải là người ưa vợ vĩnh, có điều một câu ấy phải lấy hết can đảm mới thốt ra được lại bị Lưu Kình từ chối thẳng thừng, lòng cậu đương nhiên có đôi phần mất hứng. Sắc mặt cậu trở nên trắng bệch, vẫn giả bộ thản nhiên, vậy anh đi làm việc đi. Nói đoạn bèn bỏ đi. Lưu Kình ngồi trong xe đắm vào dạ dày mình chán nản, nhưng lúc này dạ dày đâu không chịu nổi rồi. Lưu Kình có giận dạ dày mình đến mấy cũng phải tìm nơi nào đó khám thử. Anh liền lái xe một mạch đến bệnh viện gần đấy nhờ kê đơn. Kết quả khi bác sĩ nhìn vào triệu chứng rồi hỏi thêm, biết anh ăn đồ cay uống bia, bác sĩ cuống quýt bắt anh ở lại truyền thuốc. Lưu Kình nằm ở trên giường bệnh lạnh ngắt. Giờ này bệnh viện khá vắng vẻ, nhiều phòng đã tắt đèn từ lâu, chỉ có đèn ngoài hành lang vẫn sáng. Giữa nơi ánh sáng tối đối lập, không gian trở nên trống trải. Lưu Kình thân nằm trên giường bệnh, hồn lại bay về phía Vệ Tiểu. Dù chỉ gọi điện thoại nghe giọng nói của cậu một chút thôi, anh cũng thấy mãn nguyện, nhưng anh lại không muốn Vệ Tiểu lo lắng cho mình. Điều mà anh muốn làm là được chăm sóc cậu, được che chở cho cậu, chứ không phải như một đứa trẻ mãi nương tựa vào cậu. Đang bâng quơ nghĩ thì Vệ Tiếu gọi điện thoại đến. Vệ Tiếu thấy vừa nãy mình cư xử chưa chín chắn,

Những nốt đó là do Lưu Kình rút dây truyền dịch ra. Vệ Tiếu đau lòng, lấy tay xoa xoa chúng, Lưu Kình lại xám đến, thè lưỡi hôn lên đằng sau gáy cậu. Những hành động trước đó còn dữ hơn bây giờ gấp trăm lần, nhưng kiểu thè lưỡi hôn này làm cậu giật nảy người lên như có dòng điện băng qua cơ thể. Hai người hôn nhau trong tư thế không thoải mái, khiến Vệ Tiếu cảm thấy mình đang trở thành một người chồng cuồng dục vậy. Khi hai người đi ra khỏi phòng bệnh, ngang qua hành lang, bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của đội ngũ y tá, mặt Vệ Tiếu đỏ bừng, chui vào xe. Vệ Tiếu nghiến răng quở trách Lưu Kình. Còn không nghĩ đang ở chỗ nào chứ? Lưu Kình xìu mặt. Tay đang lái xe cũng không an phận sờ đuôi của Vệ Tiếu, từ từ lần mò lên trên. Ra chịu rất ám muội, trong khi khuôn mặt vẫn bày vẻ hồn nhiên như đứa trẻ, miệng cố tình làm nũng nỉ non. Rõ ràng em cũng thích mà. Vệ Tiếu vừa gượng gạo vừa xấu hổ. Về khách sạn, nói thế nào Lưu Kỉnh cũng không chịu đi, cứ nặng nặc đòi ở lại ngủ cùng Vệ Tiếu. Thôi thì, làm cũng làm rồi, ngủ chung là chuyện nhỏ. Vệ Tiếu và Lưu Kỉnh cùng nằm một giường. Nhưng chính vào lúc này, Lưu Kỉnh lại bắt đầu không an phận, tiếp tục quấn quýt đòi cầu lần nữa. Vấn đề bây giờ của Vệ Tiếu không phải là hối hận, mà cậu phát hiện việc này, hễ đã quen là sẽ trở thành một lẽ tự nhiên. Lần đầu tiên rõ ràng còn ngại ngùng pha lẫn mâu thuẫn, sang lần thứ hai chính là hưởng thụ, và cứ thế, về sau, nếu không làm thì tương đương là đang vờ vịt. Chẳng lẽ mình lại như thế? Vệ Tiếu hối hận. Tuy chỉ một điều chắc chắn là cậu thích Lưu Kình rồi, nếu không những việc như vậy đời nào xảy ra. Một khi Vệ Tiếu đã hoàn toàn chấp nhận, tức là lòng chẳng còn chướng ngại. Vì sao? Cũng đã đến tận nước này, Vệ Tiếu điềm nhiên đón nhận. Chỉ có mỗi tội là phản ứng của Lưu Kình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Từ đó về sau, Lưu Kình biến thành một kẻ khác, chỉ cần hai người xa nhau nửa bước, điện thoại của Vệ Tiếu sẽ biến thành chiếc đồng hồ hiện giờ kêu không ngừng nghỉ. Lúc hai người ở bên nhau, Lưu Kình hóa thân thành cún, bám lấy Vệ Tiếu như hình với bóng, thậm chí còn dẫn theo cậu đến công ty. Vệ Tiếu thật không biết phải nên nói thế nào với Lưu Kình. Căn phòng của Lưu Kình chính là văn phòng trước kia của Lưu Tuyết Sinh. Từ sau khi anh chuyển vào, ở đây có một số thay đổi nhỏ, nhưng đồ đạc đa phần vẫn được giữ lại y như cũ. Đúng lúc Vệ Tiếu sắp đến, Lưu Kình bỗng chú ý đến cái văn phòng mình làm việc ngày ngày, nhất là gian buồng nghỉ trước kia, cha anh dùng để nghỉ trưa. Lưu Kình chưa từng dùng buồng đó. Giờ thì nghĩ, mặc dù nó hơi nhỏ, nhưng nếu sắp xếp sao cho thoải mái, thì đơn giản thôi. Một tấm vải mềm, trên thảm đặt một cái bàn xếp, có thể dùng để cơm, sofa êm ái, vừa có thể ngồi vừa có thể kéo rộng nằm nghỉ. Trên tường còn treo một chiếc tivi, ngay cả âm thanh của tivi cũng đều được xử lý, loa đặt ở bốn góc, khó mà trông thấy. Nếu như không chú ý, nhưng mỗi lần bật tivi, âm thanh sóng động sẽ truyền đến từ bốn phía. Lần đầu tiên đến nơi này, quả thật Vệ Tiếu cảm thấy chỗ này của Lưu Kỉnh không phải nơi để làm việc mà là để nghỉ ngơi hưởng thụ. Nơi này mà để làm việc ư, thật là một nơi xa đọa. Cũng may, Lưu Kỉnh tự biết quản bản thân. Anh đưa Vệ Tiếu đến công ty, hận sao mình không được làm việc gần Vệ Tiếu. Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ cho cậu ổn thỏa, Lưu Kình là bận rộn với công việc của mình. Điện thoại vang tới tấp, lời xin chỉ thị từ cấp dưới. Vệ Tiếu ở trong cũng buồn tay buồn chân. Khi thật cậu đến đây đâu phải để xem tivi. Hai người tuy không nói, nhưng giờ phút này không phải tình yêu cuồng nhiệt thì có thể là gì? Là thứ tình cảm gắn bó không thể tách rời. Vệ Tiếu nghĩ như vậy. Những ngày như vậy trôi qua chưa được bao lâu, phiền toái đã tìm đến Lưu Kình. Từ sau khi Hằng Vi dở điên dở dại bị đuổi đi, cuộc sống càng ngày càng khó khăn, cuối cùng đến học phí của Lưu Trăng ở trường quý tộc cũng trở thành một vấn đề lớn. Đối mặt với tình cảnh như vậy, Lưu Trăng đành cắn răng quyết định đi tìm người anh trai từ trước đến nay nó chưa bao giờ bắt chuyện. Khi Lưu Trăng đến, Vệ Tiếu đang bước ra từ căn buồng nhỏ để hít thở khí trời. Lưu Kình nhận điện thoại của thư ký, thật lòng không muốn gặp người kia. Nhưng về tiểu vừa nghe tên đã nhớ ra đây chính là em trai cùng cha khác mẹ của Lưu Kình. Dù gì, giữa nó với Lưu Kình cũng có mối quan hệ huyết thống. Cậu liền nói với anh, dù thế nào cũng là người một nhà. Ít nhất xem, cậu ta đến đây để làm gì đã. Lưu Kình liền véo má vệ tiểu, trong lòng thầm mắng thư ký, không cần nghĩ cũng biết mục đích của cậu em trai đến chính là vì tiền. Khi tự mình dọn dẹp phòng của Lưu Tuyết Sinh, Lưu Kình nhìn thấy trong phòng có rất nhiều robot và đủ loại đồ chơi khác mà bọn trẻ con hay chơi. Rõ ràng lão chưa bao giờ đối xử tử tế với anh, nhưng lại là một người cha tốt của kẻ khác. Tưởng rằng bản thân mình sẽ không quan tâm đâu, nhưng thực động anh vẫn thấy rất buồn bực. Cho nên anh mới cho người ném hết đồ trong buồng đi, tự sắp xếp lại theo ý thích của mình. Dùng nơi đây để tiếp đón về tiểu anh yêu. Lưu Kình chỉ hận không thể đá đứt cái đồ họ Lưu kia đi, như đá một tấm vải thô. Vấn đề là về tiếu đang ở đây, Lưu Kình phải giữ hình tượng, khó khăn lắm mới đóng đạt vai diễn một chàng thanh niên nghiêm túc. Do đó phải đè nén bực bội và suy nghĩ thâm độc trong đầu, cố gắng đối phó với cái tên Lưu Trăng trước quốc kìa. Kết quả Lưu Trăng vừa vào đã như thể người bị hàm oan đi tìm công lý từ kẻ gây án. Anh sao nỡ đối xử với cha như vậy? Anh không thích em và mẹ đã đành, nhưng cha đang nằm viện, không có đủ tiền, bệnh viện không chữa trị cho. Nếu không phải mẹ đã bán đi chiếc vòng mà mẹ thích nhất, thì cha đã sớm bị đuổi ra khỏi bệnh viện rồi. Họ không lo gì đến cha, vết thương trên lưng cha bị hoại tử, rất đau đó. Mỗi lần đến thăm cha, em đều muốn khóc. Nếu như đối phương không phải còn đang học cấp 2, Lưu Kình thật muốn đá cho nó một cú. Gương mặt của Lưu Kình lạnh đi, nhưng vẫn chưa mở miệng nói gì. Về tiểu đã đành nói trước, cậu còn nhỏ, còn nhiều chuyện chưa hiểu. Người đó là cha tốt của cậu, nhưng ông ta tuyệt đối không xứng làm cha của Lưu Kình. Tôi nghĩ ở đây cậu không có tư cách nói những lời này. Xem cậu vẫn còn là đứa trẻ, tôi cũng không nói nữa. Cậu đi đi, nếu như để gọi bảo vệ đến thì thật khó coi. Lưu Kình ngạc nhiên nhìn về tiểu. Đợi Lưu Trăng đi rồi, Lưu Kình mới nhìn về tiểu một cách dò xét. Anh đột nhiên có đôi chút mơ hồ về cậu, vì trong trí nhớ của anh, cậu là người rất dễ mềm lòng. Vệ tiểu đương nhiên biết Lưu Kình đang nghĩ gì, liền cười. Thì thật cậu nghĩ rất đơn giản, tâm trạng của Lưu Kình không tốt, trước sau gì cũng sẽ đuổi người em này đi, chi bằng để bản thân cậu làm người xấu là được rồi. Nếu như sau đây Lưu Kình muốn liên lạc lại với em mình, anh cũng đỡ phải mang tiếng ác. Thấy Lưu Kình nhìn mình không chớp mắt, vệ tiểu liền xấu hổ nói, đừng nhìn nữa, em làm người xấu thay anh vẫn không được sao? Lưu Kình nghe xong liền hiểu, vội vàng ôm chặt về tiếu hôn chùng chục. Lưu Kình ngoài mặt ra vẻ không để ý, nhưng ngay sau đó liền tức tốc đến bệnh viện tìm bác sĩ và hộ lý để chăm sóc cho Lưu Tuyết Sinh. Sắp xếp mọi việc xong xuôi, anh còn cho người đưa Lưu Trăng về ký túc xá, thậm chí còn chiếu cố cả Hằng Vi. Người ngoài thấy vậy tưởng Lưu Kình đã nghĩ thông suốt, muốn làm dịu mối quan hệ trong gia đình, nhưng tiếp đó họ lại chuyển sang sợ hãi. Tâm Lưu Kình quả thực thâm độc khó lường. Tình hình của Lưu Tuyết Sinh không mấy khả quan, cùng lắm chống chọi được một năm rưỡi nữa. Nhưng theo dặn dò của Lưu Kình thì Lưu Tuyết Sinh không thể chết được, kiểu sống này còn khổ hơn chết. Người khô khốc nằm đó, cấm đủ thứ ống nào là dưỡng khí, nào thông tiểu, không cho người trị liệu. Hộ lý chăm sóc cũng chỉ là có lệ, song là cố tình dùng rất nhiều loại thuốc để giữ lại mạng sống. Dày vò như vậy thật tàn nhẫn. Lưu Kình là muốn giả bộ cho người khác thấy anh lương thiện. Cùng với sự dày vò đau đớn mà Lưu Tuyết Sinh phải nhận, tình cảnh của Hằng Vi càng khiến cho người ta thêm thở dài ngao ngắn. Hằng Vi bị ép đến nhà thương điền, ở một nơi mà người khỏe cũng biến thành người điên. Mặt khác, hành động của Lưu Kình đối với em trai có huyết thống với mình cũng coi như là hạ thủ lưu tình. Lưu Trang được đưa đến một ngôi trường mới có quản lý quân sự rất nghiêm khắc. Tuy rằng Lưu Trang có thể tiếp tục học của mình, nhưng sau đây muốn trốn ra ngoài cũng còn khó. Tất cả mọi việc Lưu Kình làm rất gọn, giấu kỹ đuôi hộ ly của mình. Việc nào việc nấy xử lý êm đẹp mà không ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân. Trên giường anh còn biết đóng giả làm người tốt, ôm vẻ tiếu vào lòng tỏ vẻ mình là người lương thiện. Riêng mặt này Lưu Kình xảo trá có một không hai. Thời khắc gặp lại Lưu Kình, Thanh Doãn cảm thu rõ ràng, được vẻ âm hiểm của anh đã luyện thành. Hồi xưa, hắn còn dám trêu ghẹo. Thì nay, anh dù chỉ liếc mắt hắn một cái thôi, hắn đã trụng cả mình. Thanh Doãn dây dứt, hóa ra khi thế lực thay đổi, người ta cũng thay đổi theo. Lần này gặp lại, Thanh Doãn tỏ ra khách sáo hơn nhiều. Lưu Kình vẫn còn nhớ con người này, chỉ có điều bản thân anh bây giờ đã thoát khỏi cảm ngộ kiến bò trên chảo nóng lúc trước. Có thấy Thanh Doãn cũng niềm nở xả giao đuổi bà cậu. Từ khi thấy Lưu Kình, ánh mắt của Thanh Doãn không rời nửa khắc, con người ấy quả thật tu luyện thành hồ ly mất rồi. Thế mà Lưu Kình dường như không chú ý đến sức quyến rũ chết người của mình cho lắm, thản nhiên tiếp người này qua người khác, mà trước sau luôn giữ một cự ly an toàn nhất định với họ. Anh càng ý tứ, lại càng như sợi long vũ chọc kẹo thần kinh của Thanh Doãn. Các doanh nghiệp tụ hợp mở tiệc hàng năm, anh lại qua hết chỗ này chạm cốc, lại qua chỗ khác xả giao. Nhưng có ai biết trong lòng anh, từng giây từng phút đều nhớ về Vệ Tiếu. Giờ này chắc Vệ Tiếu đang say giấc nồng rồi. Thói quen sinh hoạt của cậu rất khoa học và đúng giờ. Giờ nào ăn, giờ nào ngủ đều phân chia rất có quy định. Lưu Kình sống cùng Vệ Tiếu cũng cố gắng thích nghi thói quen đó của cậu, dù anh bận trăm công nghìn việc. Thậm chí có lúc Vệ Tiếu muốn thức khuya một đêm cùng Lưu Kình, anh cũng kiên quyết từ chối, là còn bảo vệ Vệ Tiếu anh thích dậy sớm. Như thế sẽ tốt cho sức khỏe. Lưu Quỳnh còn suy nghĩ tỉ mỉ xem làm thế nào để ứng phó chuyện của gia đình Vệ Tiếu. Cậu tuy không để anh lo, nhưng hạnh phúc cả đời mình, kiểu gì Lưu Quỳnh cũng phải suy tính kỹ lưỡng. Gần đây, anh phụ sóng quan hệ, muốn đưa Vệ Lạc vào làm việc trong văn phòng luật sư tốt nhất ở đây. Lưu Quỳnh tính, nếu có thời gian, anh có thể hẹn Vệ Lạc đi đâu đó tâm sự. Với năng lực giao tiếp và mánh khóe của anh, chỉ cần là người thông minh sẽ hiểu có anh ở bên cạnh Vệ Tiếu, gia đình họ Vệ sẽ như bắt được vàng. Đáng tiếc là Lưu Kình đã nhìn sai người, Vệ Lạc không hề muốn dựa dẫm, mà có muốn đi chăng nữa, cũng chẳng có ý định đem anh trai mình ra đánh đuổi với một công việc tốt. Khi nhận được điện thoại của Lưu Kình, Vệ Lạc rất ngạc nhiên, nhóc vốn dĩ đã rất muốn gặp anh. Trong mắt nhóc, Vệ Tiếu tuy không xuất chúng, nhưng chính là người anh trai tốt nhất hành tinh. Giờ lại cha nông nổi này, nhất định là do Lưu Kình dụ dỗ. Với suy nghĩ đó trong đầu, Vệ Lạc ôm mặt lạnh, tìm đến. Nhưng Vệ Lạc còn non và xanh lắm, vừa trông thấy bộ dạng đẹp như tượng tạc của Lưu Kình, là đã hồn bay phách lạc, mọi suy nghĩ ban đầu dường như bốc hơi. Vệ Lạc y như một con gà con không chịu cúi đầu, trừng to mắt đứng đó. Khuôn mặt ấy nhăn nhác giống Vệ Tiếu, làm Lưu Kình không sao kìm khắc nổi. Định là sẽ nói chuyện một cách đường hoàng, nhưng yêu ai yêu cả đường đi lối về. Lưu Kình coi nhóc như em trai mình luôn, liền chủ động cất lời hòa hoãn bầu không khí. Em đừng nhìn anh như vậy, em làm anh căng thẳng rồi đấy. Vệ Lạc lúc này mới chịu thu trọng mắt lại, kỳ thực cậu nhóc mới là người căng thẳng, bèn làm bộ ho hem một tiếng, rồi nâng ly uống một ngụm trà. Tình nhân của anh trai đang ngồi đó, bằng xương bằng thịt, thoáng chốc những suy nghĩ biến thái đổ về, khiến cho khuôn mặt Vệ Lạc chốc tím chốc xanh. Lưu Kình cũng không nói nhiều, trực tiếp trút một tập hợp đồng đẩy cho Vệ Lạc. Vệ Lạc hiếu kỳ đón lấy, trên hợp đồng in rõ tên trụ sở văn phòng luật sư nổi tiếng nhất trong giới hiện nay, đúng là nơi mà Vệ Lạc vẫn hằng mơ ước được vào. Chưa dứt ngạc nhiên, Vệ Lạc còn nhận ra tên mình được in lên trên đó, liền tức tốc lật ra xem. Những điều khoản bên trong tất thảy đều có lợi cho cậu. Lưu Kình còn e cậu nhóc không đồng ý, mới nói bồi thêm. Làm ở tòa án cũng được, nhưng anh nghe em trai em nói, em thích làm luật sư hơn. Nếu chưa thỏa mãn thì đổi, không biết em đã thi bằng lái tư pháp chưa vậy? Nếu cần người thi hộ, cũng dễ thôi. Sắc mặt Vệ Lạc trầm hẳn xuống, ngẩng đầu nhìn Lưu Kình. Lưu Kình vẫn giữ nguyên biểu hiện gây lung lạc cho người khác. Sắc mặt Vệ Lạc bỗng đanh lại, đưa đống giấy tờ trên bàn trả lại cho Lưu Kình, nói: việc của em không cần anh lo. Kỳ thực câu này nhóc muốn nói là anh đừng quấy rầy anh trai tôi nữa. Nhưng hôm rồi chính Vệ Tiếu đã giải thích rất rõ, hai người họ là thích lẫn nhau. Vệ Lạc nghĩ đến cứ như lửa đốt trong lòng. Anh trai cậu đường đường là nam nhi đại trượng phu, tại sao có thể là gay cơ chứ? Cậu được dạy rằng gay là một sự lựa chọn, hoàn toàn không dính dáng đến bệnh thần kinh hay biến thái giới tính. Nhưng người ta gay thì mặc người ta, hà cớ gì liên quan đến anh trai mình? Hơn nữa gia đình họ ở chốn quê nghèo, Ở đó, người ta không có suy nghĩ tự do, thông thoáng như thành phố. Nếu để cho người lớn biết được, nhà họ Vệ coi như không còn mặt mũi nào. Vệ Lạc nhìn chăm chăm Lưu Kình, cuối cùng mở miệng nói với giọng bất phục. Anh trai em thực sự không phải người như vậy, chắc chắn là bị anh lôi kéo. Lời này hoàn toàn là trẻ con, nhưng Lưu Kình không thể cười nổi, chẳng khác gì bị người ta đâm cho một nhát đầu điếng người. Nếu là việc khác, Lưu Kình chắc chắn có thể hóa nguy thành an, nhưng lúc này nghe lời chỉ trích nhắm vào mình của Vệ Lạc, kỹ năng đàm phán vô địch trên thương trường, cộng với sức quyến rũ mê người của Lưu Kình trong phút chốc tan thành mây khói. Sắc mặt anh trở nên rất khó coi, đã lâu không có ai dám nói những lời nặng nề với anh như vậy. Lời nói đó, chính Lưu Kình cũng còn chưa xác định rõ. Nếu như anh không dựa dẫm vào Vệ Tiếu như vậy, có lẽ chưa chắc cậu đã trở thành người yêu của mình. Xem ra anh thích Vệ Tiếu hơn cậu thích anh nhiều lắm, nhiều thật nhiều. Lưu Kình cứng họng, không nói thêm được lời nào, đành cáo từ ra về, như thể chạy trốn. Vốn nghĩ hẹn về Lạc Tra ngoài bàn chuyện, cuối cùng mọi sự bất thành. Phản ứng liền sau đó của Vệ Lạc nằm ngoài dự đoán của Lưu Kình, khiến anh hết sức bất ngờ. Vệ Lạc có cảm giác như mình vừa bị sỉ nhục. Cứ nghĩ đến chuyện Lưu Kình đến tìm cậu để giao một công việc tốt, đầu cậu như bốc lửa. Vệ Lạc rời khỏi thành phố ngay, thu dọn đồ đạc, chẳng quan tâm đến thành tích học tập, màu màu chóng chóng quay về trường. Lưu Kình sau khi biết tin, anh tinh thần hỗn loạn, biết thế anh nghe lời Vệ Tiếu có phải tốt không? Chẳng lấy được lòng người, còn đắc tội với người ta nữa, sau này biết phải làm sao? Lưu Kình nghĩ đi nghĩ lại, cũng bó tay chịu chết. Về nhà, Lưu Kình không chịu đựng được nữa, chạy đến ôm chầm Vệ Tiếu, nũng nịu kể hết chuyện cho cậu nghe. Vệ Tiếu dở khóc dở cười, hơn ai hết cậu quá hiểu tính tình của em trai mình, cao ngạo khoái phải bàn. Tự dưng Lưu Kình tự tung tự tác, hiển nhiên em trai cậu sẽ hiểu lầm. Cậu nghiêm mặt chỉ thẳng vào anh thì ủ rũ như chó. Anh thì ủ rũ như chú chó lạc chủ, dúi đầu vào ngực anh, vuốt vuốt tóc Lưu Kình, cậu lựa lời an ủi. Anh kệ đi, cứ để em nói chuyện với nó. Lưu Kình ôm eo Vệ Tiếu, vừa gật đầu vừa thò tay vào áo cậu, nói có vẻ hận trách. Em trai em nói anh lôi kéo em, dụ dỗ em. Vệ Tiếu bị Lưu Kình sợ máu nhột quá, muốn tránh đi, nhưng Lưu Kình nhất quyết không buông tay. Ngược lại, nhân lúc Vệ Tiếu gửi, anh đẩy cậu lên giường. Và thật kỳ lạ, mọi việc không vui mới đây cứ thế mà tiêu tan hết theo cái ôm thân mật giữa hai người. Giọng nói trấn an của cậu vang lên đúng thời điểm. Em mà dễ dụ dỗ như thế à? Bàn tay cậu đang ôm má anh cũng ấm áp nhường ấy. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, khung cảnh rõ ràng mờ ấm và yêu thương lạ lùng. Cậu hôn môi anh. Lần sau có ai nói như vậy, anh cứ nói với họ rằng em thích anh. Lưu Kình không nói gì, ra sức ôm chặt Vệ Tiểu.